Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người yên tâm đi, người lúc đó là như thế nào đối với hắn, ta cũng sẽ hoàn toàn đem hồi báo ở ngươi trên mình. Ngươi nói hắn là phế vật. Hà, vậy ta sẽ để cho ngươi đổi được liền phế vật cũng không bằng, Tưởng Vân Ma, ngươi tin không? Mạnh Thanh Nhiên nhìn chằm chằm Tưởng Vân Ma, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tưởng Vân Ma trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, ngần một tí. Bất quá rồi sau đó, liền liền gặp hắn khẽ cười lạnh đứng lên. Hà hà, không hổ là nộ đế thái tử coi trọng người phụ nữ, không chỉ có nóng nảy không nhỏ, giọng vậy hình như là thật lớn à. Ngắm nhìn Mạnh Thanh Nhiên, chỉ gặp vậy Tưởng Vân Ma nhấp lên một tia cười lạnh, nói, đã như vậy, ngươi như có tự tin nói, vậy thì thử một chút xem sao. Bất quá, ta cũng rất chân thành hy vọng ngươi có thể hơi để cho ta có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nếu không, cứ thắng ta cũng mau chán ghét. Hơn nữa, đây cũng quá khi dễ các ngươi tài quyết tiên quốc, ngươi nói đúng không? Ha ha, ha ha ha ha ha, rào rào, lời vừa nói ra, toàn trường rối loạn, nhất là những cái kia tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa, lại là đều bị Tưởng Vân Ma cái này vô cùng phách lối càn rỡ cuồng ngôn, cho thật sâu đau nhói bọn họ nội tâm. Không thể không nói, cái này cùng diễu cợt, vậy đúng là quá mức làm nhục người. Nhưng sự thật chính là như vậy. Bọn họ hiện tại 28 chiến toàn thua, căn bản không tư cách phản bác. Chỉ có thể tiếp nhận thực tế, tiếp nhận diễu cợt, tiếp nhận làm nhục giáng lên. Đột nhiên, có người gào thét nói, vang khắp thiên địa, giáng lên à, nhất định phải thắng, không thể thua nữa. Giáng lên, đánh bại hắn, xem hắn còn có thể làm sao phách lối. Giáng lên à, giáng lên như bài sơn đảo hải tiếng cổ võ bỗng nhiên vang lên, cũng là làm cho vậy Mạnh Thanh Nhiên tim. Hùng hãn run rẩy phe tiếp theo, liền liền gặp hắn ngẩng đầu lên, yên tĩnh nhìn Tưởng Vân Ma. Chợt trực tiếp là khép hờ, hít sâu một hơi. Bắt đầu đi, Tưởng Vân Ma, ta nói, trận chiến này, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Hưu, vừa dứt lời, vậy Mạnh Thanh Nhiên trực tiếp là ra tay. Đông, đó là một chuôi hừng hực thiêu đốt xanh thẳm tiên hỏa thiên kiếm, toàn thân thiêu đốt kinh khủng xanh thẳm tiên hỏa, tràn ngập khủng bố chập chờn. Vừa xuất hiện liền liền trực tiếp là đốt thủng hư không, hình thành không gian hắc động vậy cảnh tượng đáng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Mạnh Thanh Nhiên trực tiếp là thân hình chớp mắt, sau đó cầm kiếm chém ra, vù vù. Một kiếm này mặc dù nhìn như có chút nhẹ bỗng, nhưng chân chính khi nó đánh bay ra ngoài sau đó, hắn tạo thành uy thế, mới hoàn toàn làm người ta rung động, hoảng sợ đứng lên. Chỉ gặp được vậy tiên hỏa thiên kiếm bộc phát ra trong nháy mắt. Bao la kiếm khí nhất thời diễn hóa thành vô số chim lửa, mà vậy tiên hỏa thiên kiếm bản thể, lại là biến thành một tôn hừng hực thiêu đốt to lớn màu xanh ra trời phượng hoàng. Sau đó soạt một tiếng, chính là xé không gian, xuất hiện ở Tưởng Vân Ma trước người. Ung, khủng bố ngập trời tuyệt thế uy áp bộc phát ra, trực tiếp là đem vậy hơi biến sắc mặt Tưởng Vân Ma chìm ngập vết sạch. Chỉ gặp vậy Tưởng Vân Ma phản ứng nhưng cũng vẫn là rất mau. Cơ hồ là ở trong chớp mắt một đạo phân bố kim mộc thủy hỏa thổ, năm màu thần quang màn sáng, liền liền cơ hồ là vô căn cứ xuất hiện, sau đó ngăn trở ở vậy màu xanh ra trời phượng hoàng phía trước, lại là rất miễn cưỡng liền liền đem hắn cho cản lại. Hưu, bất quá nhưng vào lúc này, vậy Mạnh Thanh Nhiên cũng đã là lại lần nữa ra tay phá không tới, cả người kích động khủng bố ngút trời huyết mạch khí thế uy áp, đem ngưng tụ ở trong tay mình. Chợt liền liền một trường hướng về phía Tưởng Vân Ma đánh ra. Hư chụp xuống, phượng nguyên tiên trường, oanh, khủng bố ngập trời tuyệt thế uy áp giống như đào sóng vậy phóng lên cao. Trực tiếp là ở trước mặt biến thành mấy triệu trượng to lớn trường ấn, hung hăng đánh phía Tưởng Vân Ma. Có thể vậy Tưởng Vân Ma nhưng cũng vẫn là lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp theo, liền liền gặp hắn giơ tay lên ánh sáng lóe lên, sau đó trực tiếp là hư không rút ra một đạo năm sao bảo đao. Đông, ở một chớp mắt kia, vượt qua mọi người tưởng tượng dâng trào tuyệt thế uy áp, trực tiếp là giống như hàng tỷ tinh thần nổ tung vậy, cuồn cuộn hiện ra. Sau đó liền liền gặp hắn giơ tay lên chính là một đao, cơ hồ là không trở ngại chút nào liền liền đem kinh khủng kia bàn tay ấn chém bể đông. Mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích khuếch tán ra, chung quanh không khí, trực tiếp là bị miễn cưỡng đè ép được muốn nổ tung lên, uy áp kinh khủng cuồn cuộn bạo ngược. Đợt khí cuồn cuộn, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Tưởng Vân Ma lại là một đao chém ra. Nhất thời mọi thứ dáng ngũ sắc vô căn cứ xuất hiện, ở đó trong hư không hình thành một đạo mênh mông to lớn thiên đao, chém bể hư không, khí thế bàng bạc. Hùng hãn đánh vào vậy Mạnh Thanh Nhiên trên mình phịch, nặng nề tiếng nổ vang lên, Mạnh Thanh Nhiên bóng người cũng là lập tức hung hãn té bay ra ngoài, hung hăng ở đó đài võ đạo trên sàn nhà, nhấc lên khủng bố chấn động, và làn sóng kinh thiên. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là trầm mặc. Bởi vì bọn họ hiện tại đã nhìn thấu một chút đầu mối. Mạnh Thanh Nhiên thực lực, không kém có thể vậy, Tưởng Vân Ma thực lực rõ ràng tăng thêm một bậc. Nếu như tiếp tục nữa mà nói, cái này sợ rằng thật ra thì liền cùng trước kia những cái kia chiến đấu không việc gì khác biệt. Đến cuối cùng, người thua, vẫn là bọn họ. Mạnh Thanh Nhiên, đây chính là ngươi thực lực. Ha ha, nhìn dáng dấp và vậy mập mạp chết bầm thật giống như vậy không việc gì khác biệt à. Đều là không chịu nổi một kích phế vật. Ha ha, ha ha ha ha ha. Trong hư không, Tưởng Vân Ma chân đạp ngũ hành lực, quan sát vậy bể tan tành trên đài võ đạo bừa bãi Mạnh Thanh Nhiên, trên mặt mang tràn đầy cười lạnh trào phúng. Châm chọc nói, phải không, Mạnh Thanh Nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn vậy Tưởng Vân Ma. Rồi sau đó liền liền gặp hắn cả người nơi tràn ngập ra khí thế uy áp, bắt đầu trở nên có chút không quá giống nhau. Tưởng Vân Ma sợ run một tí, sau đó hơi nhíu mày đứng lên. Nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Nhiên, đột phá, đông, oanh ầm ầm ầm ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó Mạnh Thanh Nhiên trong cơ thể, giống như là bị vạch trần phong ấn vậy. Một đạo cực kỳ kinh khủng mênh mông uy áp bỗng nhiên xuất hiện, giống như tinh thần nổ tung, quang diệu cửu trọng thiên, cực độ chói mắt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngọn lửa bay lên, đem cuộn sạch, tiến tới diễn biến thành ngút trời trùm tia sáng. Rồi sau đó, lại là diễn hóa thành một tôn kinh khủng hơn khổng lồ mênh mông màu xanh ra trời chim lửa bá. Rồi sau đó, một đạo uy áp kinh khủng cuốn đi bốn phía. Một đạo cường đại ý niệm, khuếch tán ra, tràn ngập ở mỗi người trong lòng, làm cho rất nhiều người đều là hơi biến sắc mặt đứng lên. Lại có thể thật đột phá. Cái này, đây là tiên vương tầng 4 thiên lực lượng. Tiên vương tứ trọng thiên liền à có chút ý tứ, ngắm nhìn hết thảy các thứ này. Vậy Tưởng Vân Ma lúc này sắc mặt nhưng lại là hơi âm trầm. Bất quá rồi sau đó liền liền gặp hắn hơi châm chọc cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bất quá, ngươi lấy làm cái này là có thể thắng ta, vậy tự hồ có chút quá ngây thơ rồi. Tiếng nói rơi xuống, ở hắn Tưởng Vân Ma trong cơ thể cũng là lại bạo phát ra một cổ kinh thiên kinh hãi đất mạnh mẽ uy áp. Cái gì, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là con ngươi bạo co lên tới. Mặt đầy hoảng sợ, khó tin, sao, làm sao có thể, hắn lại có thể cũng là tiên vương tứ trọng thiên. Cái này tất cả người giờ phút này đều chết chết nhìn chằm chằm vậy Tưởng Vân Ma, chẳng ai nghĩ tới, cái này Tưởng Vân Ma lại có thể cũng là tiên vương tứ trọng thiên. Nói cách khác, hắn lúc trước vậy hết thầy biểu hiện, đều là diễn đi ra ngoài. Người Mạnh Thanh Nhiên giờ phút này cũng là chân mày sâu nhíu lên tới. Nhìn chằm chằm đối phương. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Nàng nguyên lấy vì mình lần này lâm chiến đột phá, có thể trợ giúp nàng nghịch chuyển càn khôn, thành công báo thù lại không nghĩ rằng nàng lại có thể bị đùa bỡn. Lúc đầu từ đầu tới đuôi, cái này Tưởng Vân Ma lại có thể đều không cầm ra chân chính thực lực, và bọn họ chiến đấu. Cái này ai, vốn còn muốn và các ngươi tiếp tục vui đùa một chút, ai biết ngươi lại có thể đột phá, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc chơi không đi xuống hạ Tưởng Vân Ma lắc đầu một cái, trên cao nhìn xuống, tràn đầy giễu cợt nói, Mạnh Thanh Nhiên, tốt lắm, tiếp tục đi, nếu ngươi hiện tại cũng là tiên vương tứ trọng thiên, vậy ta cũng nên hơi nhận nghiêm túc hy vọng ngươi đừng bại quá nhanh à. Như vậy thì thật là quá không có ý nghĩa, oanh, Tưởng Vân Ma giữ tợn cười một tiếng, rồi sau đó liền liền gặp thân hình chớp mắt, lăng không nổ bắn ra, sau đó tại tất cả người cơ hồ là ra đầu tê dại. Trợn mắt hốc mồm hoảng sợ ngay trong ánh mắt, trực tiếp là phá vỡ hư không, giết tới Mạnh Thanh Nhiên phụ cận tới. Lại đang hung hăng đem đánh bay ra ngoài, không chỉ có như vậy, lúc này vậy Tưởng Vân Ma cũng không thu tay lại, mà là tiếp tục đánh ra. Bước ra một bước, thiên diêu địa động, ngũ hành lực mãnh liệt dâng trào phun ra, thậm chí còn hóa thành vô số đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa cùng binh khí, từng cái luân động, nặng nề đập xuống. Đè đổ chư thiên, phịch, hư không nứt ra, mạnh thanh niên không ngừng lui về phía sau, mặc dù nhìn như đột phá đến tiên vương tứ trọng thiên, nhìn như đổi được cường đại hơn thêm, nhưng hắn bây giờ dáng vẻ nhưng so với trước kia bừa bãi liền quá nhiều quá nhiều. Cơ hồ căn bản không có trả đùa chỗ trống. Tới à, đừng cứ chạy à, chỉ bằng ngươi cái này như vậy, thực lực, còn muốn báo thù. Ha ha, thật là đang nói vớ vẩn, ta nếu là ngươi, đàng hoàng nhận thua, đàng hoàng tiếp nhận thực tế không phải tốt, phản kháng. Trả thù, ngươi không cái này tư cách, ở các ngươi cái này tài quyết tiên quốc, ta Tưởng Vân Ma là vô địch. Hiểu không, có ta vô địch, Tưởng Vân Ma cười như điên, vào giờ phút này hắn, tựa hồ rốt cục thì lấy ra bản lãnh thật sự, một lực vượt 10.000 pháp, ngũ hành lực cuồn cuộn không ngừng, giống như tinh thần biển khơi. Như vậy khi thế không thể địch nổi, cho người sát na ảo giác, tựa như một tôn vĩnh hằng thần minh giáng thế, không thể địch nổi. Vĩnh hằng bất diệt, cuối cùng vậy mạnh thanh niên vậy thật sự là không gánh nổi, như một viên rơi xuống sao rơi hung hăng đập xuống ở trên vùng đất, sau đó mất đi sống. Hoàn toàn ngất xỉu. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là trầm mặc. Nhất là vậy tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa, thậm chí là cường giả thế hệ trước, vậy đều có chút tâm tình phức tạp, thậm chí là mặt đầy tuyệt vọng. Tiên vương tứ trọng thiên mạnh thanh niên cũng thua, cái này làm cho bọn họ còn có thể làm sao? Chỉ sợ coi như là vậy nhị hoàng tử mạnh kỳ long đích thân tới, chỉ sợ cũng đã không có sức xoay chuyển trời đất liền chứ. Bọn họ thua hơn nữa còn là thua một cách thảm hại. Hừ, nếu là bởi vì nộ đế thái tử, ta có thể sẽ không đơn giản như vậy tha ngươi đi cảm ơn nộ đế thái tử đi. Vậy mập mạp chết bầm loại phế vật đó, cũng không biết ngươi có cái gì tốt lo nghĩ, thừa dịp còn sớm quên hắn, đây đối với ngươi mà nói mới là lựa chọn chính xác nhất. Làm người, muốn thức thời vụ, hiểu không? Tưởng Vân Ma hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, sau đó xoay người nhìn về vậy trong hư không viên lăng viện trường, mặt đầy bướng bỉnh, cười lạnh nói. Tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại còn kém cuối cùng một cuộc, còn muốn lại tiếp tục đánh xuống sao? Muốn ta xem, nếu không các ngươi cứ hay là nhận thua đi. Kỹ không bằng người, nhận thua cũng không mất mặt, ngược lại là biết rõ thất bại. Còn nếu không phải là tới xấu hổ mất mặt, vậy sợ rằng mới thật sự là mất mặt chứ. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy nộ thánh tiên quốc chiến thần học viện phó viện trưởng, linh tồn tiên vương. Lúc này cũng là khẽ mỉm cười, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, cái này thật giống như coi như là đánh tiếp nữa, vậy không có ý nghĩa gì. Viên lăng viện trưởng muốn không dứt khoát nhận thua tính, cũng tiết kiệm được lại tiếp tục nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó chợt ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn phía trước. Chỉ gặp nơi đó, viên lăng viện trưởng đang khá là mắt thần lãnh đạm nhìn hắn. Hơn nữa loại ánh mắt đó. Thậm chí cũng còn hiện lên một chút hàn mang. Sở Lăng Thiên, ngươi thực đang gây hấn với ta, linh tồn tiên vương cả người run lên, thậm chí còn chán dịn ra mấy phần giọt mồ hôi tiếp theo liền vội vàng lắc đầu nói, không dám không dám. Viên lăng viện trưởng ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải cái ý này. Vậy hắn thì sao, viên lăng viện trưởng chỉ giờ phút này đồng dạng cũng là sắc mặt cứng ngắc Tưởng Vân Ma, mặt không cảm giác, lãnh đạm nói. Gió một thiếu cũng không dám nói với ta như vậy, hắn là thứ gì? Lời vừa nói ra, vô luận là vậy linh tồn tiên vương, vẫn là vậy Tưởng Vân Ma, lúc này đều là sắc mặt đại biến đứng lên. Bọn họ tự nhiên biết, viên lăng viện trưởng trong miệng gió một thiếu, chính là phong thần tiên tông đệ nhất cường giả, thái thượng đại trưởng lão, tiên vương cửu trọng thiên. Nhưng mà sự thật cũng vậy, gió một thiếu chỉ là như vậy bình thường nhất tiên vương cửu trọng thiên. Mà đây viên lăng viện trưởng, nhưng cho dù là ở tiên vương cửu trọng thiên trong đó, cũng đều coi như là cao cấp cường giả. Vậy chính vì vậy, nếu như gió một thiếu thấy hắn, sợ rằng còn thật không dám khùng như vậy ngông cản rỡ. Nghĩ đến đây, nhất thời vậy linh tồn tiên vương trực tiếp là nghiêng đầu hướng vậy trên đài võ đạo Tưởng Vân Ma gầm nhẹ nói. Tưởng Vân Ma, nói xin lỗi, dựa vào cái gì, chẳng lẽ đường đường trích tinh thần viện viên lăng viện trưởng. Cũng phải đối với ta tên tiểu bối này lấy thế đè người, ỷ lớn hiếp nhỏ. Tưởng Vân Ma cũng rất bướng bỉnh, ngẩng đầu, lãnh khốc nói, gắt gao nhìn chằm chằm viên lăng viện trưởng, căn bản không cúi đầu. Ỷ lớn hiếp nhỏ, ha ha, Viên Lăng viện trưởng cười lên, mà nụ cười này lại để cho vậy Linh Tồn Tiên Vương trực tiếp là tim run lên, không nhịn được liền vội vàng nói, Viên Lăng viện trưởng, đứa nhỏ không hiểu chuyện, người đại nhân có đại lượng, có thể đừng để trong lòng. Lấy người thân phận địa vị, vậy không cần phải và hắn vậy so đo. Chuyện này ta mang hắn hướng ngươi nhận sai, thật xin lỗi, là chúng ta không tệ, ngài thấy có được không? Lời vừa nói ra, may là Tưởng Vân Ma cũng đều hơi biến sắc mặt đứng lên. Hắn không nghĩ tới phó viện trưởng thái độ lại có thể sẽ như vậy, mà điều này cũng làm cho hắn có chút cảm giác không ổn đứng lên, tựa hồ. Hắn thật giống như thật là có chút phách lối quá mức. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn lại đột nhiên cả người run lên, sau đó mau cốt tủng nhiên. Tiếp theo, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh bước ra, không phải người khác, chính là vậy Viên Lăng viện trưởng. Gió ngột thiếu sẽ không dạy ngươi, vậy ta tới dạy ngươi. Viên Lăng viện trưởng nhìn Tưởng Vân Ma, nhàn nhạt nói, ngươi lấy là một câu ỷ lớn hiếp nhỏ, là có thể để cho ta dễ dàng tha thứ ngươi đối với ta xúc phạm. Vậy ngươi cảm thấy ta cái này cả người thực lực, muốn tới có gì dùng? Lời vừa nói ra, Tưởng Vân Ma nhất thời như bị sét đánh, da đầu tê dại đứng lên. Vào giờ phút này, hắn vậy rốt cục thì ý thức được mình sai lầm. Hắn, đúng là nghĩ lầm rồi. Hắn đánh giá cao mình giá trị, vậy đánh giá thấp cường giả uy nghiêm. Ỷ lớn hiếp nhỏ, thật ra thì loại thuyết pháp này thời điểm càng nhiều hơn là cho người một cái nấc thang, mà là có thể thành tựu dùng để ước thúc cường giả thủ đoạn. Cho nên hắn lấy là có thể sử dụng một câu ỷ lớn hiếp nhỏ tới để cho Viên Lăng viện trưởng mất mặt, từ đó không đúng hắn ra tay. Vậy chẳng qua là hắn một phía tình nguyện ngu xuẩn ý tưởng thôi. Cường giả, không chút kiêng kỵ, khoai ý ân cừu, huống chi cái này còn là hắn tự tìm chết. Như là Viên Lăng viện trưởng thật giết hắn, chỉ sợ cũng không ai dám là hắn ra mặt. Coi như là hắn Phong Thần Tiên Tông, cũng đều không cái này tư cách, và can đảm. Ta lập tức, Tưởng Vân Ma nhất thời môi rung rung mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng cúi đầu. Đúng, thật xin lỗi, là ta sai. Bướng bỉnh quay về bướng bỉnh, nhưng sống chết ở phía trước, hắn vậy không vậy lá gan dám cùng Viên Lăng viện trưởng tiếp tục mới vừa đi xuống. Dẫu sao hắn mới vừa thua là chịu chết, mà Viên Lăng viện trưởng nhượng bộ cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Hai người tới giữa có bản chất khác biệt, hơn nữa, vậy không việc gì cần thiết. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa, thật không người có thể thắng ngươi. Viên Lăng viện trưởng nhìn một cái Tưởng Vân Ma, nhàn nhạt nói. Tưởng Vân Ma ngần một tí, lại trầm mặc một tí, nhưng lại vẫn là cắn răng nói, ít nhất cho đến bây giờ, cũng là một đám gà vườn chó đất. Không đáng giá đề ra. Rất tốt, Viên Lăng viện trưởng thật sâu nhìn một cái Tưởng Vân Ma, sau đó ngẩng đầu nhìn về trong hư không. Không biết làm sao nói, ngươi ở nhìn một chút lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngây ngần. Sau đó đồng loạt hướng vậy trong hư không nhìn lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỗ đó, không gian vặn vẹo, hiện ra hai đạo thân ảnh, cẩn thận xem, không phải Trần Phi, Khương Dạ Tuyết thì là người nào? Trần Đại Sư, Mạnh Bát Trần ngần một tí, chợt trực tiếp là ngạc nhiên mừng rỡ. Trần Phi, Mạnh Thanh Nhiên cũng là ngần một tí, sau đó trên mặt nổi lên vẻ cổ quái. Còn như vậy Khổng Dĩnh lúc này lại là đã huê tay múa chân, kích động không thôi. Lần này tốt lắm, hắn tới. Chúng ta thắng chắc. Nghe vậy thấy vậy, Khổng Dĩnh bên cạnh một vị lung linh hoàng bào cô gái không nhịn được ngần một tí, kinh ngạc nói, Khổng Dĩnh, người này ngươi biết. Hắn rất lợi hại phải không? Tiên vương tứ trọng thiên Mạnh Thanh Nhiên cũng thua, hắn có thể thắng. Ngươi sẽ không là đang nằm mơ chứ? Hừ, Khổng Dĩnh khịt khịt mũi, hừ một tiếng nói, ngươi biết cái gì, Mạnh Thanh Nhiên coi là cái gì? Nói cho ngươi. Chỉ sợ cũng coi như là vậy nộ thánh tiên quốc người toàn bộ cùng tiến lên, vậy đều không phải là hắn nhất hợp chi địch. Liền hắn một người, đủ để càn quét đối phương tất cả toàn bộ. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy lung linh hoàng bào cô gái trực tiếp là ngây ngần. Có chút chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Người sẽ không là điên rồi sao? Càn quét toàn bộ, điều này sao có thể? Không tin coi là, Khổng Dĩnh lắc đầu một cái, mặt đầy tự tin nói. Chờ lát nữa ngươi thì biết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tưởng Vân Ma, nộ thánh tiên quốc một phe nộ đế, Dương Phàm, Khuyết Nhiễm, Bắc Đầu Nguyên Hầu các người, Lúc này tất cả đều là hơi hí mắt ra nhìn chân trời trên bước ra không gian vòng xoáy đạo nhân ảnh kia, trong mắt nổi lên chút nghi ngờ và vẻ ngưng trọng. Bọn họ mặc dù cũng không biết cái này người tới là ai, nhưng người này lại có thể bị đường đường Trích Tinh Thần Viện viên Lăng viện trường như vậy coi trọng. Cái này sợ rằng chỉ sợ cũng vẫn là cần chút bản lãnh thật sự. Hưu, nhưng vào lúc này, Trần Phi đạp trời xuống, xuất hiện ở Mạnh Thanh Nhiên bên người, nhẹ giọng hỏi nói. Không có sao chứ, Mạnh Thanh Nhiên dừng một chút, sau đó lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, không việc gì, chỉ là không nghĩ tới ta vẫn thua liền à. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nói với ngươi một tiếng, ta đi xem Nhiễm Bàn Tử. Hắn hiện tại đã không sao. Thật, Mạnh Thanh Nhiên ngần một tí, chợt trực tiếp là có chút kích động. Thanh Nhiên tỉ tỉ là thật, hơn nữa còn là ta cầm hắn mang đi Nhiễm Bàn Tử kia. Là hắn tự mình cứu Nhiễm Bàn Tử, ngươi yên tâm đi. Hiện tại đã không sao. Khương Dạ Tuyết lúc này vậy xuất hiện ở Mạnh Thanh Nhiên bên người, cười nói. Thanh Nhiên tỉ tỉ, chúng ta đi xuống đi, tiếp theo giao cho hắn là được. Mạnh Thanh Nhiên dừng một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Trần Phi thật sâu khom người nói cảm tạ. Trần Phi, đa tạ ngươi, không cần phải, ta và Nhiễm Bàn Tử là bạn, và ngươi cũng phải. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy Viên Lăng viện trưởng đi tới, loãng cười nói, viện trưởng, ta tới. Ừ, Viên Lăng viện trưởng trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, hướng về phía Trần Phi gật đầu một cái. Sau đó lại hướng trước vậy có chút trầm mặc Tưởng Vân Ma nhìn lại, nhàn nhạt nói, tiếp theo, người đối thủ là hắn. Người như thắng, ta tự mình xin lỗi ngươi, nhưng người nếu bị thua làm xong chuẩn bị tâm tư, chiến đấu giao phong, sống chết vô tình, bất kỳ kết quả gì cũng trách không được ai, giống như ngươi không chút kiêng kỵ phế ta cửa tài quyết tiên quốc người như nhau. Ta nếu là thua, tùy ý xử trí, tuyệt không hai lời. Lúc này vậy Tưởng Vân Ma tựa hồ lại khôi phục lại liền lúc trước phần kia bướng bỉnh. Hắn đầu tiên là lạnh lùng nói, sau đó cặp mắt híp lại lạnh lùng nhìn Trần Phi, khinh thường nói, ta tựa hồ cũng không gặp qua ngươi bất quá thôi, cũng không sao. Tóm lại, chỉ hy vọng ngươi không nên để cho ta cảm giác quá không thú vị là được. Còn nữa, và ta chiến đấu, kết quả sẽ rất thảm, bởi vì ta là sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên, ngươi tốt nhất làm xong chuẩn bị tâm tư. Tỉnh đến lúc đó lại tới tuyệt vọng, vậy đã muộn, biết chưa? Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời không nhịn cười được, xem ra ngươi rất tự tin. Vậy nếu không như vậy, ta cũng cho ngươi cái cơ hội. Một chiêu, ngươi nếu là có thể tiếp ta một chiêu, ta tha ngươi một mạng, nhưng ngươi nếu như liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi hoa, vậy thì ngượng ngùng. Ngươi cũng làm tốt chuẩn bị tâm tư đi. Trần Phi cười tủm tỉm nói mà ở hắn lời vừa nói ra sau đó vậy Tưởng Vân Ma sắc mặt, cũng là lập tức âm trầm. Lộ vẻ được vô cùng là xanh mét khó khăn xem, bất quá rồi sau đó, liên liên gặp hắn lại lần nữa khóe miệng một liệt, ha ha cười lạnh. Ha ha Tưởng Vân Ma cười, chỉ là nụ cười kia bên trong, nhưng lộ ra vô cùng là uy nghiêm sát ý, và là móng. Hắn nhỏ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Phi, lãnh đạm châm chọc nói. Huỳnh Hoàng ai cũng nói về, nhưng ngươi ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi coi là cái thứ gì? Là một câu cuối cùng lúc rơi xuống, Tưởng Vân Ma trên mặt vậy cười nhạt, giờ phút này cũng đã là hoàn toàn bộ tiêu tán. Thay vào đó là một cổ nồng nặc sát ý, và uy nghiêm. Hắn kiêng kỵ, sợ Viên Lăng viện trưởng, thậm chí là cúi đầu nhận sai, đó là bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Hắn không có biện pháp, nhưng Trần Phi, ha ha. Cái loại này hắn liền nhận cũng không nhận ra, thậm chí cũng chưa nghe nói qua hạng người vô danh, coi là cái gì mặt hàng, thứ gì, lại có thể cũng dám ở trước mặt hắn như vậy cố làm ra vẻ. Cái loại này ngu xuẩn, thật sự là ở tự tìm cái chết à? Đã như vậy, vậy thì tới đi, chờ ta vặn hạ đầu ngươi, đem dẫm ở dưới chân, hung hăng trà đạp sau đó, ta xem ngươi còn có thể hay không xem như bây giờ vậy ngu xuẩn phách lối cuồng ngông. Tìm chết đồ chơi. Lăn tới đây cho ta, chịu chết đi. Đông, oanh ầm ầm Long Tưởng Vân Ma trong mắt uy nghiêm. Một bước ra, ngũ hành lực nhất thời nghịch chuyển phun ra. Kinh khủng kia uy áp ngập trời, ngay lập tức tới giữa liền cuốn sạch toàn trường. Khủng bố mênh mông, so với trước thậm chí cũng còn cường đại hơn thêm mấy phần. Hiển nhiên, cái này tựa hồ mới là hắn chân chính thực lực. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã là đối với Trần Phi nổi lên sát tâm. Mà ở thấy một màn này, vậy Viên Lăng viện trưởng nhưng chỉ là thật giống như khá là đồng tình nhìn lướt qua Tưởng Vân Ma, sau đó liền liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, xoay người rời đi đài võ đạo. Hắn tự nhiên rõ ràng, mặc dù cái này Tưởng Vân Ma thực lực quả thật coi như có thể, nhưng là cái này ở Trần Phi trước mặt nhưng cũng vẫn là cùng không có không việc gì khác biệt. Nếu Trần Phi có thể đánh bại thậm chí là đánh chết vậy Linh Vương bí cảnh trong đó siêu Linh Vương, vậy hắn thực tế sức chiến đấu không nói hơn nhưng vậy tối thiểu chắc cũng là ở Tiên Vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp trở lên. Tiên Vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp đánh Tiên Vương tứ trọng thiên, điều này có thể có cái gì thấp thỏm nhớ mong. Sợ rằng hoàn toàn cũng chỉ là từng chiêu từng thức, hoặc là trong nhất niệm chuyện cái này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ có thể nhàn nhạt lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy Tưởng Vân Ma không mặn không lạt nói. Tới đi, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi xuất thủ trước cơ hội, thật tốt chắc chắn dẫu sao cái này sợ rằng là ngươi đời này một lần xuất thủ cuối cùng. Cũng tốt tốt quý trọng đi, ngươi Tưởng Vân Ma sắc mặt cứng đờ. Sau đó trực tiếp là con ngươi trong đó nổi lên nồng nặc sắc bén. Sát ý lộ ra, cuồng ngông, nếu ngươi muốn tìm cái chết, tốt lắm, vậy ta Tưởng Vân Ma liền thành toàn cho ngươi. Oanh, tiếng nói rơi xuống, Tưởng Vân Ma lại không có chút nào nói nhảm. Sau đó trực tiếp là một bước bước ra, đồng thời trong cơ thể kinh khủng kia ngập trời ngũ hành lực, vậy hình như là suối trào vậy, cực độ điên cuồng, mãnh liệt mênh mông kích đống đi ra. Ngũ hành lực thần quang tràn ngập tới giữa, ở sau lưng hắn lại là xuất hiện một tòa thật to cối xay. Vậy cối xay năm màu thần quang vườn quanh, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực xen lẫn, dung hợp, hình thành rất nhiều dị tượng, khủng bố ngút trời, từ trên trời hạ xuống. Hùng hăng đánh phía Trần Phi mà ở thấy một màn này, may là lúc trước và vậy Tưởng Vân Ma chiến đấu mạnh thanh niên, cũng đều sắc mặt kịch biến đứng lên. Bởi vì ngũ hành này lực cối xay trình độ kinh khủng. Lại là so với trước kia vậy Tưởng Vân Ma ra tay lúc đó bất ngờ cũng mạnh hơn ra gấp mấy lần. Nhìn dáng dấp tên kia là thật tức giận, không nghĩ tới ngay cả thiên phú thần thông, đại ngũ hành tuyệt diệt thần bàn, cái loại này đẻ đáy dương lá bài tẩy, đều bị hắn lấy ra. Thằng nhóc kia xong rồi, chỉ sợ cũng một kích này, là có thể để cho hắn chết không có chỗ chôn chứ. Ha ha, ha ha ha, nộ thánh tiên quốc sứ giả đoàn đoàn người trong đó. Vậy Bắc Đầu Nguyên Hầu cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy ngưng trọng và vẻ trâm trọng. Nói thật, mặc dù Tưởng Vân Ma rất phách lối, nhưng bọn họ cũng đều biết, Tưởng Vân Ma phách lối là có tư cách và vốn liếng. Ngay trong bọn họ, trừ nộ đế ra, không người có thể cùng Tưởng Vân Ma nhất quyết cao thấp, hơn nữa tên này còn giấu rất thần rất sâu. Sâu không thấy đáy như vậy, không người biết hắn rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy. Nhưng cái này đại ngũ hành tuyệt diệt thần bàn, nhưng là bọn họ hôm nay đã biết, Tưởng Vân Ma thủ đoạn mạnh nhất. Vậy chính vì vậy, ở hắn xem ra, chỉ cần cái này đại ngũ hành tuyệt diệt thần bàn vừa ra hết thầy cũng nên không huyền niệm chút nào kết thúc. Dẫu sao cái này đại ngũ hành tuyệt diệt thần bàn liền hắn cũng không ngăn nổi, huống chi là Trần Phi cái này hạng người vô danh. Căn bản cũng không khả năng, lời vừa nói ra. Ở hắn bên cạnh cái khác những cái kia nộ thánh tiên quốc cao cấp những thiên tài, cũng đều vẫn là khá là tán đồng yên lặng gật đầu một cái. Tưởng Vân Ma phách lối, bọn họ rất hiểu, nhưng cái này Tưởng Vân Ma thực lực cường đại, bọn họ cũng càng rõ ràng. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ tất cả đều là người bị hại một trong. Vậy chính vì vậy, bọn họ hiện tại cũng đều đối với cái này Tưởng Vân Ma ra tay, tràn đầy lòng tin. Tràn đầy tự tin. Liền một kích này hết thảy cũng nên kết thúc, nhưng mà không ai nghĩ tới, tiếp theo phát sinh vậy hết thảy, nhưng trực tiếp là làm bọn họ tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt, cũng hoàn toàn, ngay tức thì đọng lại trên mặt. Thậm chí vô luận là vậy nộ thánh tiên quốc người vẫn là vậy tài quyết tiên quốc các tu sĩ, đều là như vậy. Hưu, chỉ gặp, đón vậy cơ hồ là phúc thiên xuống, vậy cơ hồ có thể nói là cực kỳ kinh khủng Tưởng Vân Ma đòn sát thủ cấp sát chiêu. Đại ngũ hành tuyệt diệt thần bàn, Trần Phi hắn không những liền tránh ý cũng không có. Liền tránh đều không tránh một tí, thậm chí ngược lại còn sắc mặt bình tĩnh lên trời lên, hướng hắn nghênh đón. Rồi sau đó, liền liền thấy vậy đại ngũ hành tuyệt diệt thần bàn công kích, hung hăng công kích, chôn vùi ở Trần Phi trên mình nhất thời thì có khủng bố nổ tràn ngập ra, toàn bộ thương khung cũng đều vào lúc này điên cuồng run rẩy, vô số nổi sóng tràn ngập ra, sóng trùng kích không ngừng lan truyền, lực lượng kinh khủng rót ngược cửu trọng thiên, mờ mịt một phiến đúng cái thiên địa đều tựa như là ngay tức thì sôi trào. Rơi vào tuyệt diệt vậy nổ lớn trong đó, nhưng mà coi như vậy cổ lực lượng này, nhưng lại có thể giống như là giả như nhau, rơi vào Trần Phi trên mình không chỉ có một chút dùng cũng không có. Thậm chí liền vậy Trần Phi vạt áo, đều tựa hồ không có thể phá hư một chút. Nói cách khác, cái này cùng đáng sợ khủng bố công kích, lại có thể liền Trần Phi cơ sở phòng ngự, đều không phá. Tê điều này sao có thể? Nhất thời tại chỗ tất cả người giờ phút này cũng hoàn toàn là một phiến tĩnh mịch đứng lên. Vào giờ phút này, bọn họ đều cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì làm cái này thực tế đúng là quá ra bọn họ sở liệu. Vậy gần như vô địch Tưởng Vân Ma đòn sát thủ cấp sát chiêu, nhưng lại có thể liền Trần Phi cơ sở phòng ngự, đều không phá. Cái này cái gì khái niệm? Cái này giống như là một cái trọng chùy, hung hăng đập tất cả mọi người ngực làm bọn họ hoàn toàn nghẹt thở, hoảng sợ. Không người tin tưởng đây là thật vậy, không ai dám tin tưởng đây là thật. Hết thảy, cũng giống như là đang nằm mơ như nhau, thật sự là thái quá quá không chân thật. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tại chỗ tất cả người, vào giờ phút này, bọn họ đều là đang dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí coi như là vậy nộ thánh tiên quốc chiến thần học viện phó viện trưởng, linh tồn tiên vương, cũng đều không chút ngoại lệ. Cái này, điều này sao có thể, nếu muốn coi thường Tưởng Vân Ma cái này cùng công kích, chỉ sợ cũng coi như là bình thường tiên vương ngũ trọng thiên cường giả, vậy đều khó làm được, chẳng lẽ hắn thực lực đã vượt qua tiên vương ngũ trọng thiên? Làm sao có thể sẽ như vậy? Linh tồn tiên vương mí mắt cuồng run, hoàn toàn ra đầu tê dại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở hắn bên cạnh vậy Bắc Đầu Nguyên Hầu, Khuyết Nhiễm, Dương Phàm, thậm chí là Thái tử Nộ Đế cùng Nộ Thánh Tiên Quốc cao cấp, những thiên tài bọn họ giờ phút này cũng đều hoàn toàn cứng lại, hoặc là ngây tại chỗ, ánh mắt tròn trịa, mặt đầy không thể tin. Hoặc là dứt khoát giống như hóa đá vậy, ngần ở tại chỗ. Không người có thể nghĩ đến lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này, vậy lại không người nghĩ đến. Cái này tài quyết tiên quốc trong đó, cư, lại còn cất giấu loại quái vật này. Tiên vương ngũ trọng thiên, hay hoặc là tiên vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Cái này con mẹ nó, đây chẳng lẽ là bất hủ sao? Vào giờ phút này, cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người đều là vô cùng tĩnh mịch, chố mắt nghẹn họng, cả người run rẩy nói đều không nói được. Chỉ có vậy Khổng Dĩnh không nhịn được hưng phấn giơ quả đấm, không nhịn được cười lớn. Ta cũng biết sẽ là như vậy. Ha ha ha ha ha ha, chính là một cái Tưởng Vân Ma lại dám ở trước mặt hắn phách lối. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Trần Phi, phê hắn, ừng ực tương đương ở nàng bên người. Vậy cả người hoàng bào lung linh cô gái không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, run giọng hỏi. Khổng Dĩnh, tên này rốt cuộc là ai à? Làm sao có thể như thế lợi hại? Vậy Tưởng Vân Ma tuyệt đối có tiên vương tứ trọng thiên thực lực, thậm chí mới vừa rồi một kích kia chỉ sợ cũng coi như là bình thường tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, vậy cũng không qua như vậy, có thể, nhưng mà, làm sao có thể liền trụ cột của hắn phòng ngự cũng không phá được hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu à? Cũng khó trách nàng sẽ bị sợ đến như vậy, nhưng đây đúng là quá ngoại hạng, nếu không phải Trần Phi chính là viện trưởng đại nhân khâm định tuyển thủ, nàng hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi. Cái này có phải hay không một cái khoác người tuổi trẻ ra người, hoặc là người già trẻ lại, chú nhàn hiệu thuật lão quái vật. Nếu không, hắn làm sao có thể như thế mạnh, cái này, thật là có chút quá phóng đại à, ngươi biết cái gì, cái này thật ra thì đều không coi là lợi hại, nếu là ta nói cho ngươi, tên này trước đây không lâu giết ba cái siêu linh vương, ngươi còn sẽ cảm thấy hắn biểu hiện bây giờ khoa trương sao? Khổng Dĩnh lắc đầu một cái, nói nhanh, lời vừa nói ra. Vậy áo vàng lung linh cô gái lại là lập tức liền cả người run lên. Như bị sét đánh, trực tiếp là người ngu. Siêu linh vương. Người nói sẽ không phải là các ngươi Trích Tinh Thần Viện vậy linh vương bí cảnh trong đó siêu linh vương chứ. Đó không phải là tiên vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là tiên vương tầng 6 cấp tồn tại sao? Cái này hắn cũng có thể giết. Người sẽ không là đang gạt ta chứ. Điều này sao có thể à? Vậy áo vàng lung linh cô gái giờ phút này đã là có chút hoài nghi cuộc sống, hừ. Muốn tin hay không tùy, Khổng Dĩnh hừ một tiếng, sau đó cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy trên đài võ đạo, giờ phút này đã cả người run rẩy bóng người, cười lạnh nói. Lúc trước để cho tên này lớn lối lâu như vậy, hiện tại, cũng nên để cho hắn trả giá thật lớn. Hừ, phế ta cử tài quyết tiên quốc nhiều người như vậy, thật lấy là không hậu quả sao? Vào giờ phút này, ở đi qua thật lâu tĩnh mịch sau đó, vậy đài võ đạo chung quanh, vậy rốt cục thì lại bạo phát ra vậy dê ra tới kinh thiên xôn xao. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhìn chằm chằm vậy trên đài võ đạo, sau đó hoàn toàn điên cuồng, sôi trào lên. Oanh, ta trời, cái này cũng quá kinh khủng, đáng sợ như vậy công kích, lại có thể liền hắn phòng đều không phá. Tên này rốt cuộc là ai à, vậy quá mạnh mẽ chứ. Ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không tiên vương ngũ trọng thiên à. Đầu chỉ cho dù là tiên vương ngũ trọng thiên chỉ sợ cũng không như thế khoa trương. Vậy tưởng vân ma trước kia công kích, cơ hồ đạt tới có thể sánh bằng tiên vương tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong khuynh lực một kích bước. Loại cấp bậc này công kích, coi như là tiên vương ngũ trọng thiên cũng không thể coi thường. Chớ nói chi là như vậy vân đạm phong khinh, quái vật à, không nghi ngờ chút nào, tên này tuyệt đối là cái chân chính quái vật. Ta liền nói chúng ta tài quyết tiên quốc không thể nào yếu như vậy. Nhìn dáng dấp tên này hẳn là chúng ta tài quyết tiên quốc chân chính trẻ tuổi đồng lứa vương giả. Chính là không biết xuất từ nơi nào, cũng không biết hắn hiện tại bao lớn, nếu là liền 100 triệu tuổi cũng không có. Tê ta làm sao cảm giác tên này thật giống như không kém gì thiên phong cổ đảo cái đó bất hủ à. Không phải cảm giác, mà là đúng là không thể so với tên kỳ yếu. Thiên phong cổ đảo cái đó bất hủ, hôm nay đại khái là 9.000 hơn vạn tuế. Cảnh giới tu vi nói nghe nói mới vừa đột phá đến tiên vương tầng 6. Ta xem bọn họ tối thiểu chắc cũng là một cấp bậc. Ý ngươi là, tên này cũng là bất hủ. Không biết nhưng có thể đi. Ai, quản hắn, trước cầm cái này tưởng vân ma phế rồi hãy nói. Nộ thánh tiên quốc những người này, ra tay vô cùng ác độc, động một chút thì là giết người, phế nhân. Lúc trước vậy 29 trận hội giao lưu đánh xuống thật là nhiều người cũng phế. Hiện tại bọn họ thua. Cũng không thể để cho bọn họ tốt hơn à. Không sai, phế hắn, hắn trước đã làm chút gì, hiện tại cũng nên vẫn còn cho hắn. Phế hắn, phế hắn, phế hắn, trong chốc lát, cơ hồ là như bài sơn đảo hải bàng giận dữ quát tiếng, liền liền đồng loạt xuất hiện. Thậm chí giống như là sấm đánh vậy, điếc tai nhức óc, vang khắp tại tất cả người bên tai. Dẫu sao lúc trước những cái kia quá trình chiến đấu và kết quả, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Cơ hồ bình thường hội giao lưu xuống, nộ thánh tiên quốc những người đó, đều xuống tay cực kỳ ác độc, tàn nhẫn, hở một tí thấy máu giết người, không lại chính là tìm đúng cơ hội phế nhân, căn bản không có hạ thủ lưu tình ý nghĩa. Mặc dù người chết không phải bọn họ, bị phế người, cũng không phải bọn họ, nhưng ở cái này không ngừng bị xuống tay tàn nhẫn, cùng với vậy cùng kẻ thù vậy tâm trạng xâm nhiễm dưới. Bọn họ vậy hay là đối với này cảm thấy vô cùng là tức giận. Chỉ là bởi vì bọn họ một mực thua, người thua là không có tư cách nói chuyện, cho nên mới chỉ có thể một mực chịu đựng, nín. Hết thảy thua thiệt cũng phá răng đi trong bụng nuốt, nhưng mà bọn họ hiện tại thắng, đường đường tránh tránh, hơn nữa còn là gần như nghiền ép vậy thắng. Không người sẽ tin tưởng, một cái liền đối phương cơ sở phòng ngự cũng đánh không phá người, còn có thể nghịch thiên lật bàn, chuyển bại thành thắng. Cho nên đến phiên bọn họ phách lối, đến phiên bọn họ trả thù, đến phiên bọn họ thổ lộ thời điểm, tới. Trung Chí Thành Thành, cùng một cái thanh âm, bọn họ hiện tại đều muốn để cho Trần Phi, phế tưởng vân ma. Để cho hắn vậy nếm thử một chút cái loại này bị người phế mùi vị, sẽ là dạng gì? Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy linh tồn tiên vương sở lăng thiên cơ hồ là ngay tức thì sắc mặt kịch biến, vội vàng hô lớn, viên lăng viện trưởng. Chúng ta nhận thua dừng tay đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí còn muốn bước vào đài võ đạo. Tiếp đi vậy giờ phút này đã là có chút đờ đẫn, mộng hết, thậm chí là cả người run rẩy không dứt, sắc mặt thảm trắng, cực kỳ sợ hãi và tuyệt vọng tưởng vân ma. Hưu, nhưng vào lúc này, vậy linh tồn tiên vương lại đột nhiên cả người run lên, sau đó liền liền gặp hắn phảng phất là động lại tại chỗ, cả người lông tơ nổ lên. Động một cái cũng không dám động. Chỉ cảm thấy mình bị một cổ cực kỳ kinh khủng cảm giác nguy cơ cho phong tỏa. Một khắc sau thời gian, Chỉ gặp vậy linh tồn tiên vương phảng phất là vô cùng là khó khăn vậy nghiêng đầu qua, hướng vậy viên lăng viện trưởng phương hướng nhìn lại chỉ gặp nơi đó, giờ phút này viên lăng viện trưởng đang cặp mắt híp lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa đáng sợ phải, lúc này ở vậy viên lăng viện trưởng đỉnh đầu, còn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chuôi lóe lên đen nhánh tiên quang thép dòng màu đen trường côn, tản ra cực kỳ kinh khủng khí cơ. Đây là một chuôi tuyệt thế hung binh. Sở Lăng Thiên, ngươi còn dám động một tí, ta bảo đảm ngươi không thấy được ban đêm ánh sáng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Linh Tồn Tiên Vương cả người cứng đờ, trên mặt vội vàng kéo ra lau một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Viên Lăng viện trưởng, vì sao còn như thế nào à? Ngươi bên trong lòng mình rõ ràng, người ngươi loạn lúc tới, ta không để ý ngươi, hiện tại chúng ta thắng, tại sao thua không dậy nổi? Hừ, Viên Lăng viện trưởng hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Cũng để cho vậy Linh Tồn Tiên Vương hoàn toàn ngậm miệng. Hiển nhiên, hắn cũng biết đối lý. Thật ra thì ban đầu bọn họ vậy không phải làm như vậy quá đáng. Giết nhiều người như vậy, phế nhiều người như vậy. Nhưng vấn đề là khi bọn hắn làm như vậy sau đó, tài quyết tiên quốc bên này lại có thể thật một chút đều không nhúng tay. Vậy hoàn toàn không có ngăn cản bọn họ ý. Cho tới sau đó những cái đứa nhỏ kia tâm tư cũng càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng không chút kiêng kỵ đứng lên. Hở một tí thấy máu giết người, hoặc là chính là tìm cơ hội ném đá giấu tay phế nhân. Dĩ nhiên, thành tựu thắng được một khối, thành tựu có thể một mực thấy máu giết người, ném đá giấu tay phế nhân một khối. Loại cảm giác này dĩ nhiên rất thoải mái, nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại thua à? Vậy báo ứng và trả thù đã tới rồi à? Hơn nữa, hắn còn căn bản hoàn toàn liền không ngăn cản được. Bởi vì bọn họ lúc trước chính là làm như vậy, hiện tại bất quá là lấy chi đạo, còn người thân thôi. Hắn căn bản không tìm được bất kỳ lý do gì tới ngăn cản ai. Tiếp theo, Linh Tồn Tiên Vương thở dài, có chút hối hận tại sao không sách sớm ràng buộc bọn tiểu tử kia. Nhưng hiện tại vậy đã muộn à, cơ hội đặt ở trước mắt, không người sẽ ngu xuẩn đến cầm không cầm được. Người cũng nghe được liền chứ. Bọn họ đều phải ta phế ngươi, ngươi là tự mình tới, vẫn là ta tự mình ra tay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trên đài võ đạo vậy Trần Phi cũng là dừng hồi lâu, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn vậy Tưởng Vân Ma hỏi. Phảng phất là rất hiền lành dễ thân cận như nhau, chỉ là hắn nụ cười này rơi vào vậy Tưởng Vân Ma trong mắt nhưng đơn giản là ác ma vậy nụ cười, làm hắn rợn cả tóc gáy, không lạnh mà run. Sợ hãi vạn phần, ngươi. Ngươi không thể làm như vậy, Tưởng Vân Ma con ngươi trong đó tràn ngập vạn phần sợ hãi, nhưng lại vẫn là cường ngạnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mở miệng uy hiếp. Ta là Phong Thần Tiên Tông chân truyền hạch tâm, ta sư tôn chính là Phong Thần Tiên Tông đệ nhất cường giả, Tiên Vương cửu trọng thiên gió ngột thiếu, ngươi dám động ta, ngươi biết chết không có chỗ chôn. Ngươi chớ tự chỉ là lần này, hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi nhưng cũng đã ra tay. Ung. Trần Phi giơ tay lên chính là một kiếm, hung hăng chém vào vậy Tưởng Vân Ma trên người, chỉ là lại cũng không đem chém chết, mà nhưng thật giống như là hư ảo kiếm chém vậy đang rơi xuống liền vậy Tưởng Vân Ma trên mình sau đó, trực tiếp liền biến mất. À nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy Tưởng Vân Ma nhưng trực tiếp là như bị sét đánh vậy hét thảm lên, đầu tiên là cả người điên cuồng run rẩy, sau đó nói đạo phép tắc màu mè ngưng tụ, hiện ra ở hắn thân thể bốn phía. Tiếp theo ầm ầm bể tan tành khiến cho ngã trên đất. Cả người co quắp, trong mắt hắn tĩnh rất lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bầu trời. Trong ánh mắt có khiếp sợ, hoảng sợ, cũng có hối hận, và tuyệt vọng. Bởi vì hắn cảnh giới tu vi, hắn căn cơ, tiềm lực thiên phú, bị Trần Phi một kiếm này, triệt để chém chết, phế bỏ. Làm hắn một cái chớp mắt tới giữa liền rơi xuống vực sâu, trở thành một tên phế nhân. Mới vừa rồi ngươi nói muốn giết ta, nhưng ta hiện tại lại không giết ngươi, mà chỉ là phế ngươi, như thế nào, cái này hẳn coi như là rất nhân từ chứ. Có thể trở thành một cái phế nhân, tổng so trở thành một cái người chết hơi mạnh như vậy một chút chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cười mỉa hí ngược vậy lên tiếng, đem vậy Tưởng Vân Ma lúc trước nói, phụng trả lại cho hắn, mà đây rơi vào Tưởng Vân Ma trong tai, nhưng là như vậy chói tai. Phế nhân, người chết, Tưởng Vân Ma trên mặt hiện ra vẻ cười thảm, nếu là có điểm chọn, hắn sợ rằng tình nguyện mình trở thành một cái người chết, là một cái cường giả, một cái tuyệt đỉnh thiên tài, từ đỉnh núi rơi xuống, rơi vào vực sâu, trở thành phế nhân, đây đối với hắn mà nói so trực tiếp giết hắn còn càng khó chịu hơn. Có thể tàn nhẫn phải, Trần Phi nhưng đưa cái này lựa chọn khó khăn, để lại cho chính hắn. Giữ lại hắn một mạng, chẳng lẽ muốn cho hắn tự sát sao? Người rốt cuộc là ai? Tưởng Vân Ma cưỡng ép chống đỡ mình ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, con mắt sắp nứt, đầy mắt đỏ thắm, cơ hồ từ trong cổ họng gạt bỏ một câu nói, tài quyết tiên quốc tuyệt đối không có ngươi loại cấp bậc này quái vật, ngươi cảnh giới tu vi thực lực, làm sao có thể như thế mạnh lúc trước đúng là không có. Trần Phi cười một tiếng, quan sát vậy đến gần tan vỡ, mặt đầy điên cuồng Tưởng Vân Ma, dừng dưng một tiếng, nói, nhưng hiện tại ta tới. Cho nên thì có. Tưởng Vân Ma một hồi trầm mặc, chợt liền gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt có loại ác quỷ vậy dữ tợn. Sát ý tràn ngập, lạnh như băng nói, sẽ có người thay ta báo thù. Ta sẽ ở trên đường chờ ngươi. Phịch, tiếng nói rơi xuống, Tưởng Vân Ma trực tiếp là tự sát. Cứng rắn chống mình vỡ vụn chính hắn thân thể và linh hồn. Hắn cuối cùng vẫn là ở phế nhân và người chết tới giữa, lựa chọn người sau. Là một từng đạp sắp đỉnh cấp người, đối với hắn mà nói, chết cũng không sợ, chỉ có tuyệt vọng, chỉ có rơi vào vực sâu. Đó mới là hắn nhất chẳng muốn chạm đến đồ, cho nên, hắn lựa chọn tử vong, mà ở thấy một màn này, khi mọi người chính mắt mắt chắn liền vậy Tưởng Vân Ma kết cục sau đó tất cả mọi người đều là trầm mặc, nhất là vậy nộ thánh tiên quốc người, bọn họ giờ phút này lại là mặt đầy xanh mét. Sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm, Tưởng Vân Ma chết. Không thể nghi ngờ là hung hăng kích thích đến bọn họ, cũng để cho bọn họ hiện tại có bên trong cảm động lây vậy tức giận, và kinh hoàng. Đầu óc một phiến chỗ trống, Viên Lăng viện trưởng, chúng ta đường xa tới, người các ngươi ra tay nhưng như vậy tàn bạo cái này có phải hay không có chút quá mức. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Linh Tồn Tiên Vương cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, trầm giọng chất vấn nói. Mặc dù hắn có đã thử cứu Tưởng Vân Ma. Nhưng lại bị Viên Lăng viện trưởng không chút do dự cản lại, điều này cũng làm cho hắn khá làm khó bị, hơn nữa trọng yếu hơn chính là Tưởng Vân Ma. Tưởng Vân Ma như vậy một cái đứng sau thái tử nộ đế cao cấp thiên kiêu chết trận, coi như là đối với hắn cái này cùng thân phận địa vị thực lực người mà nói, vậy tuyệt đối coi như là trọng đại thất trách. Đây nếu là truyền trở về, không chỉ có Phong Thần Tiên Tông sẽ tìm hắn phiền toái, thậm chí coi như là nộ thánh tiên quốc, vậy sẽ trách phạt hắn. Cái này làm cho hắn rất là tức giận, hừ, nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Viên Lăng viện trưởng nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền liền lãnh đạm nói, quá mức. Lúc trước các ngươi nộ thánh tiên quốc một đường trọng thương, thậm chí là phế bỏ ta tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ lúc đó, làm sao không cân nhắc những thứ này. Được rồi, nói nhiều vô ích, ngươi nếu là cảm thấy không phục, không công bình có thể để cho gió một thiếu đến tìm ta. Cũng có thể để cho ta giận Nguyên Vương đến tìm ta. Ta cũng tiếp theo, như thế nào? Lời vừa nói ra, vậy Linh Tồn Tiên Vương chỉ có thể sắc mặt cứng đờ, không nói. Lời đều nói đến mức này hắn dĩ nhiên cũng không dám tiếp tục lắm mồm nữa. Dẫu sao hắn cuối cùng còn chỉ là một tiên vương bát trọng thiên mà thôi. Xa xa kém Viên Lăng viện trưởng một cái cảnh giới nhỏ. Còn muốn tiếp tục không? Nhưng vào lúc này, vậy Viên Lăng viện trưởng lại mở miệng nữa. Thậm chí còn hướng vậy nộ thánh tiên quốc người, bọn họ chỗ ở phương hướng vị trí nhìn tới, nhàn nhạt nói, ta xem, các ngươi vậy còn có một lợi hại nhất không ra tay muốn không dứt khoát để cho hắn vậy đi thử một chút. Lời vừa nói ra, nhất thời vô luận là vậy Linh Tồn Tiên Vương, vẫn là vậy thái tử nộ đế, đều là mặt liền biến sắc, bọn họ tự nhiên rõ ràng, Viên Lăng viện trưởng trong miệng cái này cái gọi là lợi hại nhất người, là ai? Không thể nghi ngờ là đáng vậy nộ đế, thậm chí nếu là ở này trước, nếu là bị người như vậy chỉ đích danh, sợ rằng vậy nộ đế căn bản liền do dự đều sẽ không do dự. Trực tiếp thì sẽ đáp ứng xuống, sau đó sẽ không chút lưu tình dành cho đối thủ, một cái hung hãn dạy bảo. Thậm chí là đem phế bỏ, hoặc là xóa bỏ, dù sao ở hắn trong mắt, chính hắn chính là vô địch, ít nhất ở nộ thánh tiên quốc và tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa trong đó, tuyệt đối là như vậy. Cho nên hắn có đầy đủ tự tin, có thể trấn áp hết thảy, càn quét hết thảy, bắt lại thắng lợi, nhưng mà hắn hiện tại nhưng chần chờ, do dự, bởi vì cái này Trần Phi thực lực và biểu hiện, hoàn toàn là sâu không lường được, vậy hoàn toàn là vượt qua hắn tưởng tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt giết Tưởng Vân Ma, là thậm chí là ở cuộc chiến đấu này trong đó, hoàn toàn không phá phong. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính hắn, hẳn làm không được loại trình độ này. Nói cách khác, người này thực lực, hẳn đúng là ở hắn nộ đế bên trên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Linh Tồn Tiên Vương cũng là chần chờ chốc lát. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Viên Lăng viện trưởng, giao lưu hội truyền thống, từ đâu tới đã lâu. Cơ hồ mỗi lần đều là 30 trận, mà hiện tại ngươi nhưng phải thêm thi đấu, cái này sợ có chút không ổn chứ. Viên Lăng viện trưởng nhìn một cái Linh Tồn Tiên Vương, chợt lãnh đạm nói. Ngươi cũng nói là cơ hồ, đừng quên, các ngươi nộ thánh tiên quốc thêm thi đấu trải qua thật là không thiếu à. Bất quá cũng không sao, nếu như các ngươi không dám vậy không việc gì, ước định lúc trước, trực tiếp hủy bỏ là được. Cái này không được, nộ đế nhất thời mặt liền biến sắc, không nhịn được mở miệng nói. Rõ ràng bây giờ là chúng ta thắng, dựa vào cái gì hủy bỏ. Chỉ bằng các ngươi hiện tại liền tiếp tục dũng khí chiến đấu cũng không có, lý do này đủ chưa? Viên Lăng viện trưởng vẫn là bộ kia mây thưa gió nhẹ hình dáng, lãnh đạm nói, còn nữa, đừng quên giao lưu hội thi sinh, là có thể lập lại ra sân, cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, kia sợ chúng ta tài quyết tiên quốc có 29 người thua, nhưng lại có một người cầm các ngươi toàn bộ càn quét, đó cũng là chúng ta thắng, đứa nhỏ, biết chưa? Dừng một chút, Viên Lăng viện trưởng chắp tay đứng ở hư không, nhìn xuống sắc mặt âm tình bất định nộ đế, cùng với Linh Tồn Tiên Vương. Lãnh đạm nói, ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, tiếp tục đánh, hoặc là nhận thua, các ngươi chọn chứ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, rất nhiều người nhìn về Viên Lăng viện trưởng ánh mắt, đều là tràn đầy quang. Nhất là vậy tài quyết tiên quốc người, bọn họ hiện tại lại là rốt cuộc cảm giác có chút hãnh diện một cái. Viên Lăng viện trưởng lời nói này mặc dù bá đạo, nhưng lại để cho bọn họ thật cảm giác rất thoải mái. Mà ở thấy một màn này, vậy Linh Tồn Tiên Vương lúc này cũng có chút tình thế khó xử liền đứng lên. Tiếp tục đánh, chỉ sợ cũng coi như là nộ đế tự mình ra sân, vậy thật ra thì phần thắng rất thấp rất thấp. Nhưng nếu là lúc này buông tha, đây chẳng phải là trước kia hết thảy cố gắng liền cũng phải hoàn toàn uổng phí. Thắng 29 người, nhưng ở người cuối cùng kia trước mặt ngã xuống. Sợ rằng bất kể là ai, coi như là chính hắn, cũng đều sẽ không cam lòng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nộ đế sắc mặt lúc này cũng là hoàn toàn xanh mét, hơn nữa ở nơi này xanh mét trong đó, thậm chí vậy còn đầy ắp như vậy một chút xung động, và không phục. Hừ, tiếp theo liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó nặng nề bỏ rơi vung ống tay áo, đồng thời bước về phía trước ra, lạnh như băng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho ta nộ đế tới lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Đông, tiếng nói rơi xuống. Hắn trực tiếp là hư không chớp mắt, một bước ra, sau đó ngay tức thì liền xuất hiện ở vậy tràn đầy bừa bãi, gồ ghề trên đài võ đạo, oanh ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo so với lúc trước vậy Tưởng Vân Ma, lại có thể kinh khủng hơn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần ngút trời uy áp, lúc này cũng là từ vậy nộ đế trong cơ thể chợt bộc phát ra, cổ lực lượng này trong phút chốc liền hóa thành một đạo thông thiên quang trụ. Cơ hồ là thẳng sông lên trời cao đi. Có loại khí sâu tiêu hán, chấn thiên động địa cái thế uy áp cuộn sạch mở nhất thời tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Có chút da đầu tê dại đứng lên. Sao, làm sao có thể? Hắn lại là tiên vương ngũ trọng thiên. Từng đảo xôn xao tiếng không ngừng xuất hiện. Mọi người đều là sắc mặt kinh nghi bất định và khó tin đứng lên. Bọn họ ai cũng không có thể nghĩ đến, cái này nộ đế. Hắn lại còn là tiên vương ngũ trọng thiên. Mà nếu là như vậy trận chiến này, sợ rằng nói không chừng thật là có được đánh à. Không nghĩ tới cái này nộ đế lại có thể như thế lợi hại tiên vương ngũ trọng thiên, cái này chỉ sợ sẽ có chút phiền toái à. Đài võ đạo bên bờ, Khổng Dĩnh bên người vậy áo vàng lung linh cô gái hơi nhíu mày đứng lên. Lẩm bẩm nói, hừ, bất quá vậy Khổng Dĩnh vẫn còn là hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng. Lãnh đạm nói, tiên vương ngũ trọng thiên thì như thế nào? Hắn nộ đế lợi hại hơn nữa có thể hơn được siêu linh vương. Siêu linh vương đều không phải là Trần Phi đối thủ, hắn cũng không được. Trận chiến này, chúng ta tất thắng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tài quyết tiên quốc rất nhiều trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, như Khương Dạ Tuyết, như Mạnh Thanh Nhiên, như Bát Hoàng Tử Mạnh Bát Chân vân vân, giờ phút này cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Cái này nộ đế chân chính cảnh giới tu vi lá bài tẩy vừa ra, mặc dù bọn họ không hề cho rằng Trần Phi thất bại, nhưng vậy vẫn có một ít lo lắng và áp lực. Vạn nhất đâu, hy vọng này có thể ngàn vạn đừng vạn nhất à, nếu không có thể thì thật phiền toái, mà ở thấy một màn này, không chỉ là bọn họ, thậm chí coi như là nộ thánh tiên quốc chiến thần học viện phó viện trưởng, linh tồn tiên vương, cũng đều nhất thời sắc mặt vui mừng, tùng miệng lớn khí. Hiển nhiên, hắn vậy cũng không biết nộ đế chính là tiên vương ngũ trọng thiên, cho nên mới sẽ đối với cuộc chiến đấu này có chút lo lắng. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, tình huống nguy cấp thời khắc, hắn chỉ sợ cũng coi là chỉ là muốn cứu người cũng sẽ có thể tới không đạt tới. Nhưng hiện tại tốt lắm, nộ đế càng mạnh, thực lực sai biệt thì sẽ càng ít, cứ như vậy mà nói, hắn tính an toàn vậy sẽ sau đó tăng lên gấp bội. Đây đối với hắn mà nói đương nhiên là tin tức tốt. Đông, oanh ầm, long hư không chấn động, tiếng vang lớn ngút trời, cường đại uy áp kinh khủng, tiên khí giống như ngút trời như hồng thủy từ vậy nộ đế trong cơ thể xông ra, cuồn cuộn không ngừng dung hợp với nhau, cuối cùng, thậm chí ở sau lưng trực tiếp là ngưng tụ ra một tôn lớn vô cùng, thêm cực kỳ dữ tợn, sắc bén đen nhánh ma vương pháp tướng. Đạo thân ảnh kia, không cách nào lường được hắn cao lớn, hùng vĩ, cả người trên dưới tràn ngập và quấn vòng quanh giống như đủ để đông và ăn mòn hết thảy đáng sợ ma khí. Như vậy ma khí, vô cùng sành sệt, hỗn độn. Lộ ra cực đoan âm lãnh và lực lượng hủy diệt. Một khi bị xâm nhập thân thể con người, chỉ sợ cũng coi như là linh hồn cũng sẽ bị nhanh chóng đông. Sau đó hóa thành bột, trừ cái này ra, ở kinh khủng này bóng người sau ót, thậm chí còn có 6 viên hư ảo, 3 viên chân thật đen sẫm quang cầu, lóng lánh khủng bố sấm sét, không ngừng xoay tròn. Một cổ không cách nào hình dung khủng bố cảm giác bị áp bách, tựa như là hủy thiên diệt địa gió bão. Từ trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp là làm được cái này mảnh không gian, đều là toàn bộ vặn vẹo xuống. Uy áp kinh khủng tràn ngập ra, để cho người nghẹt thở, tê. Ngược lại hút khí lạnh thanh âm không ngừng xuất hiện. Rất nhiều người đều là sắc mặt kịch biến đứng lên. Đây là nộ thánh tiên quốc hoàng thất chấn quốc tiên đạo thần thông, đa bể ma thần vương pháp tướng. Có người tựa hồ là nhận ra kinh khủng kia đen nhánh ma vương pháp tướng lai lịch, không nhịn được sắc mặt ngưng trọng. Con mắt lóe lên đảo, đa bể ma thần vương pháp tướng, nộ thánh tiên quốc hoàng thất chấn quốc chi bảo, đồng thời cũng là vậy nộ thánh tiên quốc được gọi là công kích mạnh nhất thủ đoạn thứ nhất tính công kích tiên đạo thần thông. Đồng thời, cái này các thủ đoạn vậy hoàn toàn đủ để sánh bằng vậy tài quyết tiên quốc mạnh nhất tiên đạo thần thông, cân nhắc quyết định tinh thần thiên kiếm. 10 phần khủng bố, hắn hung danh, đừng nói là nộ thánh tiên quốc, tài quyết tiên quốc hai nơi. Cho dù là trước Long Tiên Vực, thậm chí còn là cảng bát ngát rộng lớn cái khác tiên vực, cũng đều lưu truyền rộng rãi trước. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, tự mình xuất đạo tới nay, không người có thể cầm ta ép đến loại trình độ này. Đây là lần đầu tiên, người cũng là cái đầu tiên có thể làm cho ta trịnh trọng như vậy đối đãi người. Chỉ dựa vào một điểm này, coi như cuối cùng là ngươi thua, vậy đủ để kiêu ngạo. Nộ đế mặt đầy âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cho dù lấy ra hắn toàn bộ lá bài tẩy, nhưng vậy còn rõ ràng có chút tự tin chưa đủ. Tất cũng không kể như thế nào, vậy tưởng vân ma thảm trạng hắn đến hiện tại cũng còn rành rành trong mắt. Trước mắt Trần Phi, tuyệt đối là cao cấp cường giả. Hắn muốn thắng, vậy thì tuyệt đối toàn lực ứng phó, mới có hy vọng. Tiên vương ngũ trọng thiên, ngược lại cũng không tệ lắm, chỉ là ngươi như vậy nóng vội, sẽ không hối hận sao? Trần Phi cũng chỉ là nhìn một cái vậy nộ đế, liền thì tựa hồ xem thấu cái gì, nhàn nhạt nói. Mà hắn lời vừa nói ra, nhất thời liền thấy vậy nộ đế hơi biến sắc mặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn vậy ngược lại không cần ngươi quan tâm, ta từ có biện pháp. Dừng một chút, nộ đế nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Nộ thánh tiên quốc nộ đế, xin chỉ giáo, vậy thì tới đi. Trần Phi gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói, tài quyết tiên quốc, Trần Phi, xin chỉ giáo. Hừ, oanh ầm, long đất bằng phẳng sấm, chỉ gặp vậy nộ đế hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền trực tiếp là ra tay, hướng Trần Phi đánh tới. Thành tựu đường đường tiên vương ngũ trọng thiên, hơn nữa còn là cái này cùng trẻ tuổi đồng lứa gần như yêu nghiệt cấp tiên vương ngũ trọng thiên, Cái này nộ đế thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ, vậy chính vì vậy, làm hắn ra tay sau đó, vậy cùng uy thế, vậy đúng là có thể nói long trời lở đất. Đông, to lớn mà kinh khủng đen nhánh đợt khí giống như là sôi trào trào dầu vậy nổ lên, nhấc lên trăm triệu vạn trượng cuồng đào, hóa thành vô số đen nhánh khí lưu, một vòng khuếch tán ra, không ngừng chấn động, mà hắn đến mức, lại là liền liền vậy hư không cũng đều ngay tức thì nổ tung mờ. Hình thành vô cùng hỗn loạn, thêm cực kỳ kinh khủng nghịch chuyển đoạn không cổ đạo mà ở nơi này cùng lúc đó, đen nhánh kia ma thần vương pháp tướng cũng là đồng. Hống, khủng bố tiếng giống giận truyền tới, kịch liệt mà lực tàn phá vô cùng sóng âm, cũng là ngay tức thì khuếch tán ra, từ đen nhánh kia ma thần vương trong cơ thể vang lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp hắn chợt thân hình một lần, sau đó trực tiếp là cúi xông lên tới. Lấy một loại gần như vượt qua siêu trùm ánh sáng đáng sợ phương thức xê dịch, trực tiếp là giết hướng Trần Phi mà ở nơi này cùng lúc đó, thử vô số đèn nhánh kia, cuồng liệt khủng bố ma khí lưu, giống nhau là đã ngưng tụ mà thành một viên hừng hực thiêu đốt to lớn quang cầu. Mà ở đó quang cầu bên trên, phảng phất là có hủy thiên diệt địa, đủ để dễ như bỡn vậy tuyệt thế uy áp phóng thích mờ làm rất nhiều người đều là tim run rẩy. Sắc mặt vô cùng rung động. Đa bể ma thần vương pháp tướng chôn vùi tan biến nộ ma thần quang. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy nộ đế một tiếng giống giận. Một khắc sau thời gian, liền liền trực tiếp là thấy được kinh khủng kia to lớn quang cầu, trực tiếp là bộc phát mờ. Lại là hóa là một đạo hủy diệt vậy đen nhánh trùng tia sáng, điên cuồng hướng về phía dưới Trần Phi cúi sông lên đi. Phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy, hắn đến mức, tất cả hết thảy đến gần nổ bể ra. Hóa thành hư không. Khủng bố ma khí điên cuồng tàn phá, hình thành một vòng lại một vòng quang vòng, giống như là mang cực kỳ kinh khủng hủy diệt, tính ăn mòn thế chấp, làm hắn hoàn toàn biến thành một tòa xuyên qua bầu trời tan biến cổ đạo trong thoáng chốc. Cơ hồ tất cả người cũng có thể cảm giác được kinh khủng kia công kích chỗ đáng sợ. Nói không khoa trương, cái này cùng công kích, đúng là liền liền tại chỗ không ít tiên vương ngũ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Lúc này cũng đều hơi có chút da đầu tê dại, lông măng dựng đứng. Bởi vì ở trên người, bọn họ thậm chí cũng còn cảm nhận được liền một chút uy hiếp chí mạng. Nói cách khác, lúc này nếu như đổi lại bọn họ tới đây ai một kích này, sợ rằng vô cùng có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đồng thời cũng càng ý nghĩa cái này nộ đế thực lực, tựa hồ vậy đúng là có thể cùng tiên vương ngũ trọng thiên đình cấp kháo long. Đây quả thực kinh người nghe, để cho bọn họ khó tin, mà ở nơi này cùng lúc đó. May là Trần Phi ở nơi này thấy một màn này sau đó, cũng đều hơi con ngươi chỗ sâu tràn ngập ra liền một vẻ kinh ngạc. Không phải là không mục nát, nhưng lại có thể lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận, du ngoạn cái này cùng cơ hồ đủ để tiên vương ngũ trọng thiên đình cấp thực lực phạm vi nói thật. Cái này nộ đế quả thật coi như là một tốt thiên tài, yêu nghiệt, nhưng là vậy chỉ như vậy mà thôi. Đông, đối mặt với khủng bố đánh tới mút trời trùng tia sáng, Trần Phi ra tay. Hắn đầu tiên là lăng không chớp mắt, nhất thời cả người cũng bắn ra một cổ cực kỳ xa xưa, nhưng vậy cực kỳ khí thế kinh khủng chập chờn. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn lăng không một quyền đánh ra, trong cơ thể mênh mông lực, hóa thành từng đạo kinh khủng dấu quyền, phảng phất là có thực chất. Hùng hãn sao rơi vào cột sáng kia bên trên, phịch, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, vậy cực kỳ kinh khủng ma ánh sáng trụ, ngay tức thì đổi liền nổ bể ra. Không chỉ có như vậy, thậm chí coi như là vậy ngang nhiên tới đánh đa bể ma thần vương pháp tướng, cũng đều bị cái này Trần Phi một quyền dư âm, cho chấn động bay ra ngoài. Trong thoáng chốc, nộ đế sắc mặt kịch biến, khó tin. Ngươi đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, để cho ta xem ngươi chân chính thực lực, thừa dịp ta hiện tại còn đối với ngươi hơi có chút hứng thú trước, nếu không, chỉ bằng những thứ này, ngươi không có phần thắng chút nào. Trần Phi nhàn nhạt nói. Người nộ đế sắc mặt trầm xuống, nổi lên lau một cái làm nhục, uy nghiêm vẻ. Trong mắt hung quang tràn ngập, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi. Nộ đế lạnh như băng nói, oanh tiếp theo, bỗng nhiên, chỉ gặp hắn trong bầu trời, ở đó đa bể ma thần vương pháp tướng trong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ thảm thiết sát khí, làm người ta thân xác cùng linh hồn cũng không tự chủ được run rẩy. Mà ở nơi này cùng lúc đó. Phảng phất là cơn sóng thần trở về biển khơi vậy. Vô số ma khí ngưng tụ thành hình, hóa thành thực chất, bách xuyên nhập biển, cuồng trào tới. Ở đó ma thần vương pháp tướng trong tay, hình thành từng chuôi hung binh, binh khí. Đó là một thanh kiếm, một tòa đỉnh đen, một mặt đổ nát dài phiên, cùng với một viên vết máu loang lổ đầu khô lâu cốt. Ung ung, nhất thời, giống như là hung binh thức tỉnh, giống như là có một đầu hoang cổ hung thú tránh thoát phong ấn, đi tới cái này thế gian, khủng bố sát ý, kiếm khí, huyết quang, yêu phong tất cả đều xuất hiện. Dễ như bỡn, vô tận sát ý cuốn lên bầu trời. Cái này, đây là tất cả mọi người đều khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn vậy đa bể ma thần vương pháp tướng, thì đã tu luyện làm đến nước này. Đây là pháp tướng hung binh à? Ban đầu vậy nộ thánh tiên quốc đứng đầu, dẫn nguyên vương, chính là bằng vào đa bể ma thần vương pháp tướng hung binh, đánh một trận chấn giết hai đại tiên vương cửu trọng thiên. Uy chấn trước long tiên vực, hôm nay ở thái tử này nộ đế dáng vẻ yếu ớt, cái này, trận chiến này sẽ có kỳ tích sao? Khủng bố hung binh xuất hiện trên đời người trước mắt, lệ khí ngất trời, lóe lên lạnh như băng kim loại sáng bóng, giống như là tất cả máu tanh dữ tợn cuồng bạo hung thú. Lao ra vô cùng thảm thiết hơi thở. Giết, tiếp theo, vậy nộ đế lại xuất thủ nữa. Chữ giết khạc ra miệng, khủng bố sát ý cuốn lên thương khung, kinh người nghe. Đông, đông, đông, đông, một đạo sáng chói, có chừng hàng tỷ trượng dài kiếm mang, mỏng như một đường vậy, thẳng xông về trước, nhanh như sấm, giết hướng Trần Phi. Ở nơi này cùng lúc đó, mọi người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Phịch. Nhưng Trần Phi nhưng chỉ là hơi giơ tay lên, nhưng liền gặp hắn tại chỗ nghiền. Đánh bể thành phấn vụn, có thể cái này là bắt đầu, trường kiếm kia, vậy đỉnh đen, vậy đổ nát dài phiên, vết máu kia loang lổ đầu khô lâu cốt, tới dồn dập, xem từng cái phá lồng ra tuyệt thế hung thú, mang giết tuyệt khí cơ, giết hướng Trần Phi. Hơn nữa còn phong tỏa hắn tất cả lui về phía sau đường, thậm chí coi như là không gian, cũng đều mơ hồ bị kinh hãi. Không cách nào phá không rời đi, trong một cái chớp mắt này, vô luận là vậy nộ đế, vẫn là người xem cuộc chiến trong mắt, Trần Phi đều là gặp đại nạn. Lên trời xuống đất không cửa, nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi động, xuất thủ lần nữa, hưu, hư không chớp mắt, Trần Phi lại có thể hoàn toàn không thấy vậy phong tỏa không gian năng lực trấn áp, hư không dịch chuyển, xuất hiện ở trường kiếm kia bầu trời, sau đó một trường nhảy lên không, xa xa chém vào trên trường kiếm phịch. Người sau ầm ầm bể tan tành, tiêu tán như khói. Phốc suy, nộ đế cả người run lên, sắc mặt kịch biến, trực tiếp là máu tươi cuồng phún. Phảng phất là được cắn trả, nhưng mà cũng không cùng hắn có phản ứng. Trần Phi lại lần hư không chớp mắt, xuất hiện ở đó đỉnh đen, và vết máu loang lổ đầu khô lâu cốt trước mặt, trái phải cùng làm, hai tay trao đổi, trên không bổ một cái. Đông, đông, tuyệt thế mũi nhọn bùng nổ. Lực lượng kinh khủng giống như là rút ra đao cắt nước, ngay tức thì hung hăng đập xuống ở đó hai đại hung binh bên trên, nhất thời từ trong muốn nổ tung lên, hóa thành một cái to lớn vân vòng, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh đi. À nộ đế lúc này lại là kêu thảm một tiếng, lại đang phun ra búng máu tươi lớn, cả người hơi thở trực tiếp là rối loạn lên, nhìn tạm được, đáng tiếc lực lượng cường độ hay yếu liền một ít. Trần Phi thuận miệng lời bình, toàn trường tĩnh mịch. Trợn mắt hốc mồm, phảng phất là đang nằm mơ như nhau. Ai cũng không có thể nghĩ đến, nguyên cho là có thể thế quân lực địch xuất sắc đỉnh cấp chiến đấu, nhưng lại có thể thành cái bộ dáng này. Bỏ mặc vậy nộ đế như thế nào đem hết toàn lực bùng nổ, nhưng cũng lại có thể vẫn là khó mà đánh vỡ Trần Phi dừng dưng, bình tĩnh, và vân đạm phong khinh. Mà cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt đã là rõ ràng. Thắng bại đã phân, người này thực lực. Xa ở đó nộ đế bên trên, một vị cường giả thế hệ trước lắc đầu một cái, cặp mắt sáng chói, kết luận. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, những người khác tất cả đều là gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý, quả thật, chênh lệch như thế rõ ràng đây quả thật là có thể nói là thắng bại đã phân. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, oanh, đột nhiên, một đạo cực kỳ kinh khủng tuyệt thế khí cơ bùng nổ. Ở đó trong hư không, lại có thứ 5 cây hung binh xuất hiện. Đó là một cây sáo ngọc, thanh quang sáng chói, ma khí mãnh liệt, theo vậy ma thần vương bàn tay hung hăng đập xuống hạ, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, liền liền hung hãn rơi xuống Trần Phi trên người khủng bố đợt khí nhất thời bộc phát ra. Tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, Thất kinh, cái gì, không người có thể nghĩ đến, nộ đế lại có thể thật phiên bản. Hắn lại còn cất giấu một kiện lá bài tẩy, ở đó đa bể ma thần vương pháp tương đương bên trong, lại còn cất giấu thứ năm kiện pháp tướng hung binh. Như vậy ẩn nhẫn, như vậy bắt cơ hội năng lực, làm rất nhiều người đều là trên mặt nổi lên vẻ rung động. Nói riêng về thực lực, người đúng là ở trên ta, nhưng có chút thời điểm, thực lực cũng không phải là duy nhất. Giống như hiện tại ha ha, nộ đế trên mặt nổi lên uy nghiêm nụ cười, khóe miệng móc câu dạy diễu cợt độ cong, cười lạnh nói. Ở nơi này pháp tướng hung binh bên trên, ngưng tụ ta tất cả hết thảy lực lượng. Đây mới là ta trung cực sát chiêu, coi như ngươi thực lực thắng được ta vừa có thể như thế nào. Cứng rắn ăn cái này một tí, ngươi nhất định phải thua. Phải không? Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên, làm cho vậy nộ đế trên mặt cười nhạt hơi cứng một tí. Tiếp theo, chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên, hướng vậy Trần Phi gặp công kích địa phương nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, Trần Phi lại có thể sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, thậm chí liền liền lui về phía sau một bước cũng không có, chỉ là vậy phân nửa bên trái trên vai, quần áo lúc này đã bất ngờ nghiền, đồng thời còn để lộ ra hắn vậy hơi rỉ ra một chút vết máu vai trái. Sao, làm sao có thể, nộ đế con người co giúp một cái, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thân xác chống cự hắn pháp tướng hung binh, lại có thể cũng chỉ là chảy chút ra, thấm một ít vết máu, cái này đừng nói là đối với bọn họ những thứ này tiên vương cường giả mà nói, cho dù là đối với những con kiến hôi kia vậy người phàm, cũng đều không coi vào đâu à, cái này cùng thân xác thật là mạnh ngoại hạng. Lúc trước một kích kia, coi như là tiên vương ngũ trọng thiên đình cấp chính diện đánh phải, vậy sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí là trọng thương. Có thể hắn, nhưng ta nếu như đoán không lầm, chỉ dựa vào thân xác, hắn thực lực liền tuyệt đối đã có nửa bước tiên vương tầng 6. Đây rốt cuộc là từ ở đâu nứt ra tiểu quái vật à, chưa bao giờ nghe, nhưng lại thật sự là khủng bố đến trình độ cao nhất. Từng vị cường giả thế hệ trước lúc này cũng là hoàn toàn rung động. Khó tin lẩm bẩm nói, lấy bọn họ thực lực và tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra. Nộ đế mục kích này, đúng là bắt được cơ hội, nếu như đổi lại người khác ở nơi này, vô cùng có thể thì thật gặp đạo, nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là lấy thân xác ngạnh kháng xuống. Gần như không chút tổn hao nào, đây quả thực để cho bọn họ cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Thật không tưởng tượng nổi, hơn nữa cái này thực lực sai biệt, vậy đúng là quá lớn, cho tới coi như là bắt được cơ hội, nhưng vậy vẫn là vô dụng. Căn bản không cách nào đền bù như vậy thực lực sai biệt, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy nộ đế, vẫn là vậy nộ thánh tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa những thiên tài, thậm chí là vậy nộ thánh tiên quốc chiến thần học viện phó viện trưởng, linh tồn tiên vương, bọn họ lúc này cũng đều trong lòng tuyệt vọng. Trận chiến này, sợ rằng bọn họ đã thua, loảng xoảng, Trần Phi chìa tay ra, mở ra vậy lúc này đã bị hắn lực lượng trói buộc tại chỗ sáo ngọc. Sau đó hướng sắc mặt kia cực kỳ khó coi nộ đế nhìn tới, con mắt lóe lên nói, thủ đoạn không tệ, ta cũng đúng là khinh thường, có thể gây tổn thương cho đến ta, lấy ngươi thực lực tới xem, chỉ dựa vào này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ngược lại cũng coi là cái thiên tài, lời vừa nói ra, nhất thời vậy nộ đế trực tiếp là sắc mặt run, lửa giận phun ra, trong lòng hiện ra to lớn làm nhục. Trần Phi, ngươi lấy là ngươi là ai, ta trưởng bối sao? Ngươi thật lấy vì ngươi thắng chắc, không sai, ta đúng là thắng chắc, Trần Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp là hướng về phía vậy sáo ngọc nhẹ nhàng một chụp, nhất thời người sau liền liền kêu rên nổ tung một tiếng, phủ đầy vết rách to lớn, giống như băng vết nứt vậy. Ở Trần Phi trong tay phát ra từng cơn kêu gào, tựa như tùy thời muốn nứt ra. Phịch, sau đó Trần Phi lại ra lại liền trường thứ hai, người sau trực tiếp là ầm ầm bể tan tành. Cũng không nhịn được nữa. Ở một chớp mắt kia, nộ đế trong cơ thể lực lượng kia hoàn toàn bắt đầu cắn trả. Bạo động lực, sắc mặt thảm trắng, phun ra máu tươi. Trần Phi, thù này hận này, ta tuyệt sẽ không quên. Nộ đế con mắt sắp nứt, gào thét đạo, nói xong, hắn bành đích một tiếng, thân hình bạo lui, đồng thời há miệng ra tới, tựa hồ muốn nhận thua. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ở đó sau lưng vậy trong hư không, đột nhiên nứt ra, một đạo gần như vô hình, nhưng lại ở hiện trường này vô số trong mắt cường giả, cực kỳ kinh khủng một đạo lưu quang, nhưng là cơ hồ ngay tức thì xuất hiện. Sau đó hung hãn hướng vậy nộ đế vọt tới, ở một chớp mắt kia, nộ đế con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại. Chỉ cảm thấy có loại tử vong vậy nguy cơ đem bao phủ, để cho hắn tuyệt vọng, hoảng sợ. Dừng tay, chợt quát tiếng xuất hiện, lực lượng kinh khủng ùn ùn kéo đến xuống, đè hướng Trần Phi. Nhưng là vậy nộ thánh tiên quốc chiến thần học viện phó viện trưởng Linh Tồn Tiên Vương ra tay, hắn sắc mặt kịch biến, liền vội vàng nói. Chúng ta nhận phịch, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, nhưng gặp vậy Lưu Quang đột nhiên vô căn cứ biến mất, mà ở đây cơ hồ cùng trong chốc lát, liền liền không gian nháy mắt rời đến vậy nộ đế mặt bên trên sau đó hung hăng đập rơi xuống. Oanh ầm ầm ầm ầm long lớn vô cùng nổ xuất hiện. Khủng bố đợt khí ngay tức thì liền liền đem vậy nộ đế cắn nuốt mặc dù đối với hắn hạ một tu di tới giữa, liền liền bị vậy Linh Tồn Tiên Vương xua tan. Xông vào trong đó, đem vậy nộ đế cứu xuống, nhưng cái này tu di tới giữa, cũng đã đủ rồi. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong truyền tới, ước chừng chỉ là nhất kích lực, liền liền gặp vậy nộ đế đầu trực tiếp là nhuốm máu bể tan tành, thành không đầu thi thể. Không lành lặn hơn nửa thế nhưng nộ đế tiên hồn, nhưng cũng vẫn là Linh Tồn Tiên Vương cứu xuống. Tránh thoát một kiếp này, coi như là nhặt trở về một cái mạng, oanh ầm ầm ầm ầm long khí thế kinh khủng bùng nổ. Vậy Linh Tồn Tiên Vương hoàn toàn nổi giận, mặt đầy xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Thậm chí có chút gào thét, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe gặp. Nghe Trần Phi sờ cả một cái, nhìn đối phương. Sắc mặt lãnh đạm, không hề bận tâm nói, nhưng là nghe gặp thì đã có sao. Ngươi là thứ gì, ta và ngươi rất quen, muốn mệnh lệnh, chỉ huy ta, ngươi cảm thấy ngươi cũng xứng sao. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, nhất là vậy Linh Tồn Tiên Vương lại là sắc mặt tại chỗ liền thiết thanh. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là lửa giận sắp không ức chế được, cả người run rẩy. Sát ý tràn ngập được Linh Tồn Tiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong cơ thể sát ý phảng phất là sắp hóa thành thực chất đông. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo kinh khủng hơn khí thế uy áp nhưng lại đột nhiên xuất hiện, sau đó hoàn toàn chấn áp tại vậy Linh Tồn Tiên Vương trên mình. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Viên Lăng viện trưởng thanh âm cũng là vang lên, nhưng lại giống vậy rất là lạnh như băng. Sở Lăng Thiên, ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi có phải hay không quên đây là nơi nào? Làm sao? Muốn đánh sao? Nếu không ta tới cùng ngươi đánh chứ? Lời vừa nói ra, nhất thời liền liền gặp vậy Linh Tồn Tiên Vương cả người cứng đờ, sau đó cứng rắn là mặt đầy xanh mét thu hồi cả người khí thế, xoay người nhìn Viên Lăng viện trưởng, chịu đựng giận dữ nói, Viên Lăng viện trưởng, không phải ta càn rỡ, nhưng hắn có phải hay không có chút thật là quá đáng? Nộ đế là lịch thân phận, ngươi vậy rõ ràng, hiện tại thành như vậy. Ngươi cảm thấy ta nộ thánh tiên quốc, phải nhịn xuống sao? Phải nhịn xuống ngươi được nhẫn, nhẫn không đi xuống, ngươi vẫn là được nhẫn. Viên Lăng viện trưởng nhàn nhạt nói, sau đó lăng không xuống, vác vậy thép dòng tiên côn đi tới Linh Tồn Tiên Vương phụ cận tới, nhàn nhạt nói, ta bỏ mặc hắn là ai, ở nơi này hội giao lưu trên, thắng thì thắng, thua thì thua. Làm sao, kỹ không bằng người vẫn không thể đánh, vậy các ngươi tới ta tài quyết tiên quốc làm gì? Viên Lăng viện trưởng, Linh Tồn Tiên Vương không nén được tức giận, đủ rồi, cút đi. Viên Lăng viện trưởng lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Thắng bại đã phân, tiếp theo các ngươi có thể chọn nhận thua, còn tiếp tục chiến đấu. Bỏ mặc như thế nào, ta tài quyết tiên quốc cũng phụng bồi nhưng ngươi nhớ, nếu như nhận thua, tiền đặt cuộc liền sớm một chút cầm tới, nếu không ta sợ ta nóng nảy không tốt, các ngươi không đi ra lọt cái này tài quyết tiên quốc. Người Linh Tồn Tiên Vương khí cả người phát run, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cắn răng xoay người rời đi. Chúng ta đi, mang vậy nộ đế tàn hồn tiên hồn, cùng với vậy nộ thánh tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, bọn họ, rốt cục thì áo não chạy. Mà ở thấy một màn này, ở một hồi trầm mặc sau đó, to lớn xôn xao tiếng hoan hô, vậy rốt cuộc là xuất hiện ở cái này đài võ đạo bốn phía. Tất cả mọi người đều là kích động, xôi trào, thắng. Quá kinh khủng, tên này thực lực tuyệt đối có tiên vương tầng 6. Quá mạnh mẽ, thân xác chống cự vậy đa bể ma thần vương pháp tướng hung minh công kích, đây quả thực không phải là người. Đơn giản là hình người hung thú, các ngươi nói tên này có phải hay không là bất hủ à? Trẻ tuổi đồng lứa tiên vương tầng 6 sức chiến đấu cái này hẳn đã coi là thỏa mãn điều kiện chứ? Huống chi, ta cảm giác hắn thật giống như còn không cầm xuất toàn lực dáng vẻ. Chỉ sợ tên này còn giấu à. 8-9 phần 10, trẻ tuổi đồng lứa tiên vương tầng 6, coi như không phải là không mục nát, cũng không có gì khác nhau. Thậm chí có chút trẻ tuổi đồng lứa tiên vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp, thật ra thì cũng đều có tư cách và bất hủ nhất quyết cao thấp. Tên này chỉ sợ là chúng ta tài quyết tiên quốc lá bài tẩy, quá mạnh mẽ. Chặt thật, bất hủ à, ta nguyên lấy là cũng chỉ có trước Long Cung và Thiên Phong Cổ Đảo mới có. Không muốn đến chúng ta cái này tài quyết tiên quốc lại có thể vậy ẩn giấu một cái. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiếp sợ không ít người chứ. Ha ha ha, đó cũng không phải. Hiện nay chúng ta trước Long Tiên Vực, có thể xác định được bất hủ cấp yêu nghiệt, đã có 2 người. Bọn họ theo thứ tự là vậy Thiên Phong Cổ Đảo Đảo Nguyên Cung Đảo Nguyên Thánh Tử, cùng với vậy Bắc Cương Tiên Châu, Chư Thánh, Cổ Thế Gia Liên Minh đứng đầu, Tống Gia Lân Nhi, Hạc Công Tử. Quả thật, vậy Đảo Nguyên Thánh Tử và Hạc Công Tử cũng là công nhận bất hủ, chắc cũng là chúng ta cái này trước Long Tiên Vực trẻ tuổi đồng lứa nhất đỉnh phong chứ. Ta nghe nói, bọn họ hiện tại tựa hồ cũng đã tiên vương tầng 6 đỉnh phong, khoảng cách thất trọng thiên, chỉ có một bước xa. Tê tiên vương tầng 6 đỉnh cấp, không hổ là bất hủ, đây cũng quá mạnh, ở nơi này long trời lở đất vậy tiếng hoan hô, và kịch liệt nhiệt nghị tiếng trong đó. Cũng là có vô số đạo lửa nóng ánh mắt, lúc này cũng là ở chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy trong hư không thân ảnh thon dài. Ánh mắt trong đó, tràn đầy tôn sùng, thậm chí là sùng bái. Lúc trước trận chiến ấy phong tư, vậy cùng càn quét và nghiền ép, biết bao tươi đẹp. Đến nay còn ở bọn họ trong ý nghĩ chú lưu, vung tán không đi. Trần Phi nghe được những thứ này tiếng hoan hô, cũng là khẽ mỉm cười, sau đó lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vốn là hắn đúng là muốn đem vậy nộ đế lưu lại, chỉ tiếc đến cuối cùng vẫn là kém một chút. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có cái tiên vương bát trọng thiên cường giả tùy thời nhìn chằm chằm, hắn muốn giải quyết dứt khoát vậy trực tiếp giết người. Vậy không như vậy dễ dàng, huống chi vậy nộ đế thực lực vậy không yếu một số gần như tiên vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cũng chỉ so hắn yếu đi một chút. Cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy, bất quá. Mặc dù không có giết trước, thế nhưng nộ đế cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bản thân đối phương mới có thể có cái loại này thực lực, nếu như hắn đoán không lầm, hẳn sử dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép nóng vội đi lên, khẳng định sẽ có hậu di chứng. Hơn nữa hiện tại thân thể cũng bị hắn cho làm không có, cắn trả chồng lên, sau này cái này nộ đế quang là muốn khôi phục, sợ rằng cũng rất khó. Còn như tiếp tục trở nên mạnh mẽ, độ khó ít nhất tăng lên gấp bội gấp mấy lần. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này hẳn cũng coi là đem nửa phế chứ. Ngược lại cũng coi như có thể, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Viên Lăng viện trưởng thanh âm truyền tới, không biết làm sao nói. Vốn là ta muốn giúp ngươi ngăn hắn, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ta nếu như tự mình ra tay, không quá thích hợp, vạn nhất chọc tới vậy nộ thánh tiên quốc, chó cùng đường quay lại cắn, vậy rất phiền toái. Vậy không việc gì. Bại tướng dưới tay mà thôi, không đủ nhắc đến. Trần Phi lắc đầu nói, nhưng bỏ mặc nói thế nào, lần này vẫn là đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta tài quyết tiên quốc mặt chỉ sợ cũng muốn mất hết. Viên Lăng viện trưởng mở miệng nói, phải, bỏ mặc nói thế nào, ta hiện tại cũng là cái này Trích Tinh Thần Viện một thành viên. Ở hắn vị mưu kỳ sử, tổng không thể chỗ tốt cũng cầm, cái gì cũng không làm chứ. Ta không như vậy vô sỉ. Trần Phi lắc đầu một cái cười nói. Nghe nói như vậy, vậy Viên Lăng viện trường cũng là lắc đầu cười một tiếng, sau đó hơi sắc mặt ngưng trọng, nói. Tiếp theo ngươi hơi cẩn thận, nộ đế chính là nộ thánh tiên quốc huynh lực đào tạo hạt giống, hiện tại cơ hồ bị ngươi nửa phế, bỏ mặc nói thế nào, đều là huyết hải thâm cừu, ta sợ bọn họ sẽ trả thù ngươi. Thêm nữa, sau chuyện này, ngươi danh tiếng tất nhiên sẽ truyền khắp trước Long Tiên Vực, đến lúc đó. Ta muốn vậy Đạo Nguyên Cung, cùng với Tống gia tiểu tử, cũng hẳn sẽ để mắt tới ngươi. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, kinh ngạc nói. Bất hủ sao, không sai. Viên Lăng viện trưởng gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Đạo Nguyên Cung, Thiên Phong Cổ Đảo ba một trong những cự đầu, toàn thể thực lực thậm chí so chúng ta tài quyết tiên quốc còn tăng thêm một bậc. Mà đây Đạo Nguyên Cung Thánh Tử, Đạo Nguyên Thánh Tử, liền chính là một vị bất hủ. Còn như vậy Tống gia chính là Bắc Cương Tiên Châu, Chư Thánh, cổ thế gia liên minh đứng đầu. Cũng có tiên đế cấp nội tình chấn giữ, toàn thể thực lực cực mạnh, cơ hồ không thua gì chúng ta tài quyết tiên quốc. Ở nơi này Tống gia trong đó, cũng có một vị bất hủ, tên là Tống Hạc, cũng bị gọi là Hạc Công Tử. Nói đến đây, vậy Viên Lăng viện trưởng dừng một chút, con mắt lóe lên nói. Còn như bọn họ hiện tại, đều đã là tiên vương tầng 6 đỉnh cấp. Khoảng cách thất trọng thiên, chỉ có một bước xa, nhưng bọn họ tuổi tác, vậy so ngươi lớn hơn, đều là đã vượt qua 100 triệu tuổi, thoát khỏi trẻ tuổi đồng lứa phạm vi. Chỉ là không siêu nhiều ít mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.